Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, người thành thật cũng sẽ phát cáu. Giữ gốc một, tâm sự hôm nay tranh tài đi. Phong Ca ngữ khí rất là bình tĩnh, nhưng người quen biết hắn đều rõ ràng. Càng là bình tĩnh, đã nói lên Phong Ca lửa giận trong lòng càng rất. Theo Lý Mục, Phong Ca tại một ít trình độ bên trên cùng Kakoma có chút tương tự. Xem như, yếu hóa bản, tại chấp giáo phong cách bên trên, hai người lại đều vô cùng nghiêm khắc. Có lẽ khác nhau ở chỗ Kakoma tại trong đội quyền lên tiếng càng nặng một chút. Cũng theo thói quen đi quyết định các đội hữu lựa chọn cái gì. Phong Ca càng muốn tôn trọng đồng đội ý kiến. So hiện nay ngày tranh tài, trận đầu, vì tinh thần xung phong nhận việc dùng Syndra đánh LeBlanc, cái chân giết. Trận thứ hai, vì tinh thần cầm tới LeBlanc, đi đùa so Syndra, lần này ngược lại là không có cái chân giết, mà là bị đối diện Jungle bắt băng. Một cái LeBlanc có thể bị đánh giã bắt băng, đủ để thấy gót vớp tuyến bên trên cho đối thủ nhiều ít cơ hội. Mọi người đều biết LeBlanc cái này anh hùng rất khó bắt. Nhưng khó bắt điều kiện tiên quyết là xây dựng ở bản thân hắn có kỹ năng chuyển vị tình huống dưới. Nếu như tuyến bên trên ép tuyến quá sâu, đồng thời đem chuyển vị cho giao rơi mất, vẫn tương đối tốt bắt. Phối hợp Syndra QE, một chảo một cái chuẩn, cái này cũng làm người ta không quá có thể hiểu được. Dựa theo lệ cũ, thân là đội trưởng Lý Mục muốn trước nói. Lý Mục trầm ngâm một chút, mở miệng nói, trận đấu thứ nhất 16 điểm chuông tiểu long khu không có có thể kịp thời bù mắt. Đây là vấn đề của ta. 25 phút chuông đoàn chiến quá chú trọng phong đường. Nếu như kia một đợt đại chiêu cho đến xếp sau tiến hành bảo hộ, hạn chế đối thủ cắt vào, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Lý Mục đều đâu vào đấy nói. Mỗi một trận đấu, hắn đem mình không làm được phải làm đến sai lầm đều sẽ tổng kết lại. Mặc kệ làm chuyện gì, ít nhất phải có một cái chăm chú thái độ. Lý Mục biểu hiện ra chăm chú để Phong Ca khẽ gật đầu. Thân là huấn luyện viên, hắn sau trận đấu phục bàn tổng kết tất cả đội viên sai lầm cùng cần thiết phải chú ý điểm là thiết. Yếu công việc, nhưng Lý Mục nói tới, chí ít tuột siêu quá nửa hắn đều không có chú ý tới. Sau đó là go go wing, tất cả mọi người theo thứ tự nói xong. Cuối cùng đến phiên gót vớp. Gót vớp cảm nhận được các đội hữu bình tĩnh ánh mắt, trầm mặc ít khi. Sau đó, hắn không có dấu hiệu nào bạo phát. Làm sao? Đây là bản thân kiểm điểm đại hội sao? Từng cái tất cả đều tại kiểm điểm mình sai lầm. Các ngươi nói những này nghe được ta tê cả da đầu. Nghe tới nghe qua ta liền tổng kết ra một câu. Đội chúng ta quá cùi bắp. Bởi vì kích động, gót vớp hơi thở hổn hển. Hắn bắt hai thanh tóc của mình. Chỉ cảm thấy nội tâm bực bội không hiểu. Gót vớp biết mình có vấn đề. Nhưng hắn sau trận đấu không có đi phục bàn. Đầy trong đầu nghĩ đều là mình bị tú hình tượng. Làm sao bị tú? Gót vớp không biết, hắn chủ yếu suy nghĩ chỉ có một cái, vì cái gì mình chơi Syndra thời điểm, Jungle không có hỗ trợ đến bắt, đối diện chơi Syndra chúng ta Jungle vẫn không có hỗ trợ đến bắt. Vẫn luôn là đối diện Jungle chết ngồi xổm. Một người, nếu như hắn không cách nào nhận thức đến sai lầm của mình, mà đem sai lầm chuyển rơi đến trên thân người khác lúc, vậy hắn liền xa vào đến chỗ nhầm lẫn bên trong. Không phải, MLXG gặp gót vớp ánh mắt như có như không phiêu hướng mình. Lại có thể nào không biết gót vớp ý tứ. Có chút không hiểu thấu đồng thời. MLXG cũng không nhịn được muốn mở miệng nói hai câu. MLXG, Lý Mục đánh gãy MLXG. Thản nhiên nói, nghe hắn nói, chỉ có hắn nói. Chúng ta mới biết được vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào. Lý Mục thanh âm có chút lạnh. Đội chúng ta quá cùi bắp rồi. Có lẽ đi, như vậy, món ăn nguyên nhân đâu? Phong Ca nhìn Lý Mục một chút, lựa chọn giữ yên lặng. Hắn cảm giác được lúc này Lý Mục trên thân giống như có một loại vô hình khí chàng. Loại kia khí chàng có chút uy nghiêm cảm giác. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Mục như thế bộ dáng nghiêm túc. Vì chấm, ngươi tới nói, Lý Mục trong giọng nói lộ ra không thể phủ nhận. Ta, God Verb, ánh mắt cùng Lý Mục đối mặt, không hiểu rụt cổ một cái, chần chờ một chút nói ra. Ta không phải nói ngươi, vậy là ngươi nói người khác. Không quan hệ, hôm nay chúng ta có cái gì thì nói cái đó, đem vấn đề toàn nói hết ra. Có thể giải quyết liền giải quyết, không giải quyết được lại nói. Lý Mục giang tay ra, một tay lấy SMLZ cái ghế kéo đến bên cạnh mình. Những người còn lại cũng nhao nhao dựa sát vào đi qua. Làm thành một vòng, God Verb tổ chức một chút ngôn ngữ về sau, bắt đầu miệng phun tiếng lòng. Chờ một chút, Lý Mục đối tiểu thụ vẫy vẫy tay. Tiểu thụ, đem hôm nay tranh tài chiếu lại, dựa theo 0.5 lần nhanh. Hắn nói đến đâu, liền đem thời gian điều chỉnh đến đâu. Được, đậu thụ sâm nhẹ gật đầu. Nhanh chóng đem hôm nay tranh tài từ phòng huấn luyện cảnh đêm màn hình lớn bên trong mở ra. Đại khái khoảng 7 phút, 6 phần 41 giây. Lý Mục bình thản đánh gãy God Verb. Kia là hắn lần thứ nhất trực tiếp cái chăn giết. Liền ngay cả tiểu thụ đều ngẩn người, cấp tốc đem hình tượng hoán đổi đến 6 phần 40 giây tả hữu vị trí. Trò chơi hình tượng bên trong, God Verb lượng máu còn thừa lại một nửa. Cái này một đợt, MLXG nâng lên lạc vị đến địch quân giã khu. Chỉ cần có thể thanh lý mất đối thủ vừa mới đổi mới Lam Bắp, liền có thể đối lớp lăng tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Hắn làm như thế, có vấn đề sao? Lý Mục đi thẳng vào vấn đề. Không phải, nếu như hắn đến giúp ta mà nói. God Verb bắt đầu giải thích. Khoảng thời gian này, quỷ thuật lớp lăng R kỹ năng đã dùng qua. Hắn kỹ năng vẫn còn. Hơn nữa còn có tốc biến cùng thiêu đốt. Đồng thời Đu Yip đã tiên đoán được Jungle có khả năng tại bốn phía núp. Lượng máu của hắn không quá khỏe mạnh, cho nên chọn vị trí rất cẩn thận, trừ phi hắn là cái thấp phân đoạn tuyển thủ. Không phải người cảm thấy có bao nhiêu nắm chắc có thể tại cực hạn khoảng cách tình huống dưới QE nhị liên mê muội đến lớp lăng. Sau đó lúc này ngươi đang làm gì? Lôi đình lãnh chúa pháp lệnh cái này nền tảng thiên phú có bao nhiêu giây CD? Thân là mít tuyển thủ ngươi không thể nào không rõ ràng. Bên trên một đợt quỷ thuật lớp lăng vừa mới đánh ra đến. Mắt thấy thời gian cooldown liền muốn hoàn tất. Ngươi sẽ tính kế không đến. Ngươi ở nơi đó tao cái gì? Tại 0.5 lần nhanh tình huống dưới, đám người rõ ràng nhìn thấy. Nửa máu tả hữu Syndra là có muốn đánh giết lớp lăng. Syndra còn có tốc biến nơi tay. God Verb nghĩ tú. Hắn cảm thấy, bằng phản ứng của mình tốc độ, nếu như Syndra đi lên nói hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem nó kỹ năng đánh gãy. Sau đó xinh đẹp một đợt phản sát. Loại này thao tác, đoạn thời gian trước God Verb hoàn thành rất rất nhiều. Thấp phân đoạn bên trong, đối thủ trình độ có hạn, muốn làm chút gì đều viết lên mặt. God Verb có thể dễ như trở bàn tay thấy rõ ra ý đồ của đối thủ. Nhưng là tại trong trận đấu, chỉ gặp lớp lăng không có dấu hiệu nào hướng bên cạnh tốc biến. Tốc biến đồng thời kỹ năng đã xuất thủ. God Verb phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng chính là cái này nửa nhịp liền đầy đủ chí mạng. Lớp lăng tốc biến dẫm mặt, quy thiếp hòa A tiếp điểm đốt. Syndra tung nhưng đã dần hiện ra đi, nhưng ở chúng tối cao tổn thương kỹ năng tình huống dưới, tốc biến đã không làm nên chuyện gì. Lôi đình phát động, thiêu đốt một giây sau cùng đem Syndra thiêu chết. Ngươi cái này một đợt, đang làm gì? Ngươi là người già sao? Lơ lăng từ tốc biến đến kỹ năng điểm rơi, thời gian vượt qua 0.5 giây. 0.5 giây tốc độ ngươi phản ứng không kịp sao? Lý Mục Thanh âm đạm mạc, giống như súng máy tầm thường thấy mấy cái các đội hữu trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó là Lý Mục sao? Bình thường Lý Mục luôn luôn cười tủm tỉm, nói tới nói lui không nóng không lạnh, cũng rất dễ thân cận. Kết quả cái này một giây hoặc phong đột biến là tình huống như thế nào? Ngươi không phải cuối năm nói qua, hạ cái phiên bản mình vô địch. Ngươi không phải đơn giết qua Faker. Đơn giết qua Faker người. Phản ứng thần kinh tốc độ vượt qua 0.5 giây. Vậy ngươi nói cho ta, Faker cái này đã cầm hai giới vô địch thế giới người là mẹ nó có bao nhiêu đồ ăn? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.